Án gì tôi cũng cảm thấy không quan trọng bằng ăn no bụng trước cái đã. Diệp Xuyên có chút uể oải, kỳ thật lý tưởng của em là phải làm mấy thứ lợi hại kìa, một luật sư chuyên về các vụ án hình sự. Phải, hai người không hiểu, chính là cái loại này. Hắc Lục không thể nào đồng ý cách nói này của cậu. Từ Mặc Ngôn chính là tấm gương sống của em đó, hắn là một đại luật sư, giống như em nói, chuyên nhận mấy vụ án hình sự. Như vậy thì thế nào, hắn cũng đã từng nhận qua án kiện ly hôn đó thôi. Diệp Xuyên bán tính bán nghi, thật sao? Tôi tin tưởng đó là sự thật. Tiểu Nam cười đến nỗi xoa bụng. Tiểu Xuyên, tôi cảm thấy cậu đang đi vào ngõ cụt. Cậu thử ngẫm lại xem, chẳng lẽ đầu bếp đẳng cấp cao chỉ nấu cho những bữa tiệc sang trọng thôi sao? Không phải như vậy, một đầu bếp chân chính, đó là cho dù là một đĩa cơm chiên cũng có thể dùng hết tất cả tâm huyết của mình. Đó mới là một đầu bếp có tâm với nghề. Đúng không? Diệp Xuyên có phần đăm chiêu rồi lại gật đầu. Đúng, rất có lý. Hắc Lục cũng hiểu được ví dụ này của Tiểu Nam thập phần thích hợp, nhưng nhịn không được quay đầu nhìn trợ lý của mình bằng một ánh mắt tán thưởng. Tiểu Nam nhất thời có chút lâng lâng. Không phải có lý mà là đó là chân lý nhà. Tiểu Xuyên, kỳ thật cậu còn chưa học tới chương trình chuyên ngành mà. Cứ lo học đi, đừng gấp. Có án gì thì tranh thủ tích cực tham gia, đến lúc tốt nghiệp, chẳng phải cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi. Khi đó tha hồ mà kiêu ngạo. Diệp Xuyên tiếp tục gật đầu, rất có lý. Em còn nhỏ. Hắc Lục tiếp tục đem thịt nướng để lên đĩa của Diệp Xuyên, an ủi nói. Không cần lo lắng, một lần liên tiếp cận loại án này, thì về sau sẽ bị nó trói buộc. Lưu Đức Bồi, hắn là cũng không nghĩ như vậy. Hiện tại em mới học năm nhất, hắn đã cho em tham dự án kiện, điều đó chứng tỏ hắn rất vừa mắt em. Hắc Lục nói tới đây, cẩn thận nhớ lại vấn đề tính hướng của Lưu Đức Bồi, sau đó mới yên tâm tiếp tục. Hắn cũng không phải là người có ánh mắt thiện cận. Sự lo ngại của em hoàn toàn không cần thiết. Kỳ thật Diệp Xuyên chính là lần đầu tiên tiếp cận với án kiện, hưng phấn có hơi quá, lo được lo mất. Được hai người kia an ủi lý luận một hồi, thả lỏng rồi lại bắt đầu chăm lo cho cái bụng. Ai chà, mãi lo nói chuyện, em còn chưa có ăn no đâu, lấy cho em mấy miếng sườn gà. Hắc Lục đem đĩa sườn gà để lên vỉ nướng, lại thêm mấy cái nấm mà Diệp Xuyên thích ăn. Vừa ngẩng đầu thấy Tiểu Nam đang rót rượu cho Diệp Xuyên, định ngăn lại thì nghe Diệp Xuyên nói. Thiếu chút nữa quên mất chuyện quan trọng, rốt cuộc Tiểu Quý là chuyện quái gì thế? Tiểu Nam trong lòng hơi hồi hộp. Rốt cuộc Tiểu Tổ Tông này vẫn nhớ tới chuyện lúc sáng, vùng trộm liếc mắt nhìn sếp của mình, Hắc Lục vẻ mặt rất bình tĩnh. Nói bây giờ sao? Diệp Xuyên mẫn cảm, liếc xéo Tiểu Nam một cái. Có cần anh ấy tránh mặt không? Không cần như vậy à, phun phun lăn trên giường, liền ném ba mối qua tường sao? Tiểu Nam nhất thời bối rối, tôi cũng chưa ăn no mà. Nói cho cùng thì chuyện của hắn đâu có gì phải lãng tránh, có chuyện gì mà tôi không biết à? Hắc Lục cũng cười. Không cần phải tránh mặt, chỉ là lo lắng nói ra chuyện này ảnh hưởng đến khẩu vị của em. Khẩu vị của em thật sự rất tốt. Lòng hiếu kỳ của Diệp Xuyên ngược lại càng thêm dâng cao. Nói đi nói đi, sẽ không phải là có chân tình với anh, sau đó lại hỗ trợ cho nhau. Tiểu Nam dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu, tôi mới vừa phát hiện ra, Tiểu Xuyên, đầu óc của cậu không phải là dành cho người làm luật sư à. Rõ ràng chính là nhà viết kịch bẩm sinh mà. Hắc Lục xoa đầu cậu, cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Trong đầu em nghĩ cái gì đâu không? Hai người không hiểu rồi. Diệp Xuyên nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Em đây là chuẩn bị trước tâm lý cho mình, cho dù câu chuyện cẩu huyết đến như thế nào cũng vẫn chịu được. Sau đó hai người có nói gì em cũng sẽ cảm thấy không ngạc nhiên. Tiểu Nam nói thầm, kỳ thật cũng không có cẩu huyết gì cả. Tên thật của Tiểu Quý là Quý Giác, so với em đại khái lớn hơn một chút. Hắc Lục nghĩ nghĩ, không thể nào nhớ ra đành hỏi Tiểu Nam, so với em ấy lớn hơn bao nhiêu tuổi? Tiểu Nam gật gật đầu, hơn 2 tuổi. Tiểu Quý là đứa nhỏ mà hổ gia nuôi lớn. Hắc Lục cân nhắc trong chốc lát, quyết định nói từ lúc bắt đầu. Cha cậu ấy khi còn sống là quân sư của hổ gia, hai người quan hệ rất tốt. Chỉ vậy thôi, là loại nào? Diệp Xuyên nghe xong vẫn chưa hiểu được nội dung, vậy mà chuyện xưa đã nói xong rồi sao? Đại khái là Tiểu Nam nhìn ra được Hắc Lục có vẻ miễn cưỡng, rất chủ động bổ sung. Quý Giác bị mấy lão nhân chịu hư, từ nhỏ chính là tiểu thái tử của bàn phái, muốn gì được nấy. Di suy nghĩ nghĩ gật đầu, có thể thấy được. Tiểu Nam cũng đưa tay ra, vậy thôi, như vậy là sao nào? Diệp Xuyên sù lông, cả hai người đều nói cho có lệ. Ông nội nhỏ kia rõ ràng coi em là tiểu tam, một trong hai người, ai giải thích cho em đi? Hắc Lục lắc đầu, tựa hồ đối với từ ngữ của cậu không mấy hài lòng. Tiểu Nam có chút khó xử nhìn Hắc Lục, rồi lại ngó qua Diệp Xuyên, chuyện này ai có thể giải thích cho rõ được đây? Hắn xem trọng Hắc Ca, Hắc Ca lại không thể đắc tội với hắn, chỉ có thể khách khách khí khí mà đối xử. Như thế nào là không thể đắc tội à? Diệp Xuyên nghe được câu cuối cùng, bắt đầu cảm thấy tức giận. Vậy hắn kêu lên giường hầu hạ, anh cũng phải khách khách khí khí đồng ý với hắn hay sao? Hắc Lục ôm lấy mặt cậu quay về phía mình, hôn lên trán cậu như muốn trấn an. Đừng nóng giận, chuyện em nói sẽ không xảy ra. Diệp Xuyên vùng vẫy không thoát ra được, thở hổn hển bắt đầu gỡ tay của Hắc Lục ra. Được rồi, được rồi. Hắc Lục đem con mèo đang sù lông này ấn vào trong ngực. Tính tình của em thật là, sao không nghe người ta nói hết? Diệp Xuyên thở hào hển, mày nói tiếp đi. Năm đó giao tình giữa cha Quý Giác và các trưởng lão trong bang phái vô cùng tốt, cho nên mấy lão già này đều xem Tiểu Quý như con cháu của mình. Tiểu Nam giải thích, vừa vặn trong đó có vài lão nhân, hoặc là không có con cháu, hoặc là có nhưng bọn họ chết sống cũng không muốn tham gia bang phái, cho nên mọi người bao gồm cả Hổ gia đều ngầm hiểu Tiểu Quý sau này sẽ thừa kế chức vị lão đại. Diệp Xuyên hơi hơi hiểu được. Sau đó, sao lại là Hắc Ca? Hắc Lục vuốt tóc của cậu, không lên tiếng. Tiểu Nam búng ngón tay, biểu tình ra vẻ, rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi sao? Hắc Ca vừa vào bang phái, đã được Hổ gia dẫn theo bên mình. Sau đó mọi người đều thấy được, so ra Tiểu Quý kém rất xa. Không có năng lực, tính tình thì xấu xa, nhưng lại ngạo mạn hơn người. Hắc Lục nhẹ khiển trách, không cần mở miệng, là đầy thuốc súng như vậy, trước mặt Quý Giác. Tiếu Nam chịu không ít thiệt thòi vì bị chơi lén, lúc này thật vất vả mới có cơ hội phát tiết, cho nên lá gan cũng to hơn nhiều, bắt đầu mắt điếc tai ngờ đối với mệnh lệnh của lão đại nhà mình. Trải qua một thời gian, mấy trưởng lão kia cũng không có cách nào nói Tiểu Quý thích hợp làm lão đại được nữa, nhưng lại vẫn không cam lòng, cho nên trước khi Hổ gia mất, liền đặc biệt dành cho Quý Giác một số tiền. Hơn nữa ở trước mặt mọi người, còn muốn Hắc Ca thề, trừ phi Quý Giác tự mình rời khỏi bang phái, nếu không, bất luận kẻ nào cũng không có quyền gây trở ngại cho hắn. Có cái này thì hay rồi, không ai dám dạy bảo hắn. Người ta ngay cả thi vào đại học còn không thèm tham gia. Diệp Xuyên khó hiểu, hắn ở trong bang phái làm công việc gì? Cậu hỏi đúng trọng điểm rồi đó. Tiểu Nam vỗ bàn, căm giận nói, hắn ngoại trừ sống phóng túng, cũng chỉ làm mỗi một việc. Tiểu Nam nói tới đây, ngừng lại, nhìn Diệp Xuyên đầy thâm ý, đoán được không? Dành thời gian lấy lòng Hắc Ca. Diệp Xuyên bình tĩnh hỏi lại, Tiếu Nam vẻ mặt âm trầm gật đầu. Chính xác, cậu đoán đúng rồi. Hắc Lục lắc đầu, cậu nói với em ấy nhiều quá đấy, Tiếu Nam. Tôi thấy bình thường có lẽ công việc quá ít, cho nên tinh lực cậu mới dư thừa như vậy. Tiếu Nam lập tức đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên làm bộ không phát hiện. Em có chút không hiểu, nếu quả thật coi trọng Quý Giác, vì sao lại nuôi dưỡng hắn thành phế vật như vậy? Hắn còn nhỏ. Hắc Lục theo thói quen, định nói ra đáp án, ngay lập tức lại nghĩ tới Diệp Xuyên so với hắn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Tuy rằng Diệp Xuyên cũng thường đánh nhau ẩu đả, nhưng nếu thật sự so sánh, Quý Giác đúng là thua xa Diệp Xuyên. Ít nhất Diệp Xuyên không để lỡ việc trọng yếu, hiện tại coi như là sinh viên ưu tú, trong trường danh giá, còn Quý Giác ngay cả thi vào đại học cũng chưa từng tham gia qua. Quên đi, không nói tới hắn nữa. Hắc Lục dùng chiếc đũa chỉ cái đĩa của Diệp Xuyên. Ăn cơm đi. Nè, món nấm mà em thích đây. Trên bàn nướng, mấy cái nấm được tẩm một lớp dầu mỏng. Phần cạnh đã được nướng thành màu vàng cháy quyến rũ, mùi hương bốc lên tứ phía. Hắc Lục đem mấy cái nấm nướng vàng đều cho Diệp Xuyên, lại lấy mấy cái còn lại để lên vỉ nướng. Tiểu Nam ngậm chiếc đũa giả bộ đáng thương. Kỳ thật tôi cũng thích ăn nấm. Diệp Xuyên thật kiêu ngạo, gắp nấm trên đĩa bỏ vào miệng. Cậu cho tôi một nửa chỗ nấm. Tiểu Nam bắt đầu cò kè mặt cả với con mèo được bao che này. Tôi sẽ nói cho cậu một ít tin tức tốt. Là về Hắc Ca. Đúng vậy, cũng có quan hệ rất lớn tới cậu. Diệp Xuyên suy nghĩ vài giây. Nếu tin tức của anh thật sự đáng giá, tôi có thể kêu thêm một đĩa lớn. Tiểu Nam lập tức lên tinh thần. Đường Thúc nói thủ tục du học của Tiếu Quý đã sắp làm xong. Diệp Xuyên xích chút nữa phun cái nắm trong miệng ra. Người mà cuộc thi vào đại học còn chưa tham gia, vậy ra nước ngoài du học là cái gì à? Cậu cứ mặc kệ đi. Tiếu Nam nhếch miệng, vẻ mặt cười gian. Cậu nói tin tức này có đáng giá một đĩa nắm hay không? Phải, đáng giá. Diệp Xuyên quát nhân viên phục vụ lại, kêu thêm một đĩa nắm và hai suất thịt bò. Không biết tại sao, khi nghe được tin tức này, em bỗng nhiên thấy rất ngon miệng. Tiếu Nam cũng phụ họa theo. Đúng vậy, tôi biết ngay. Cậu là nghe xong là có thể ăn uống thoải mái mà. Khắc Lục thật bất đắc dĩ, hắn bỗng nhiên phát hiện khi ở chung cùng Diệp Xuyên. So với mình, tự hồ Tiếu Nam và Diệp Xuyên rất dễ dàng hòa nhập với nhau. Điều này làm cho hắn có một chút ghen tị. May mắn Tiếu Nam là một thẳng nam. Khắc Lục thở vào nghĩ. Bằng không, mình còn phải đổi trợ lý, tiền toái kia có vẻ rất lớn. Diệp Xuyên cũng hiểu được, thật là may mắn, hoàn hảo Hắc Lục đã ngăn không cho cậu quậy đến nát như chuyện này ra. Nếu không, với thân phận thái tử gia xảo quyệt kia, cậu và Hắc Lục chỉ sợ không còn những tháng ngày lành. Diệp Xuyên nheo mắt nhìn Hắc Lục ngồi bên cạnh, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Nếu lúc trước đó, Hổ Gia đã biết tính hướng của Quý Giác thì sao? Diệp Xuyên bị chính ý nghĩ đột ngột của mình làm cho kinh ngạc, lập tức càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu đúng là như thế thật, di mệnh kia của Hổ Gia làm cho Quý Giác ở lại ban hội liền có chút ý vị sâu xa, nói không chừng đây chính là chủ ý của ông ta. Quý Giác nếu thật sự cùng với Hắc Lục thành một đôi, ban hội giao cho Hắc Lục cũng tương tự như giao cho Quý Giác vậy. Hắn chẳng những không thất tính với cha của Quý Giác, còn an bài vô cùng khéo léo cho Quý Giác. Ừ, chung thân đại sự. Di Xuyên cầm cái kẹp, chọc chọc mấy miếng thịt trên vỉ nướng, thập phần buồn bực tự nói với chính mình. Thấy tận mắt mới là sự thật. Bất quá cho dù buồn bực, đến khi những cái đĩa trên bàn đều nhìn thấy đáy, tinh thần Di Xuyên đã bắt đầu khôi phục lại. Cậu mượn rượu cắn lên cầm của Hắc Lục một cái thật mạnh, cũng không để ý chút nào tới Tiếu Nam đang ngồi ngay bên cạnh mình. Hắc Lục xoa xoa đầu của cậu, có điểm dở khóc dở cười. Không phải chứ, mới có hai ly mà đã bắt đầu mượn rượu dở trò đùa giỡn rồi sao? Diệp Xuyên đang định giả sai để đùa giỡn, đã bị Tiếu Nam một câu nói toạc ra. Tuyệt đối là mượn rượu dở trò mà. Diệp Tiểu Xuyên, ca ca vẫn còn ngồi ở đây. Cậu muốn làm nũng cũng đợi về nhà đã chứ. Diệp Xuyên không để ý tới hắn, hai tay ôm cổ của Hắc Lục thở dài. Em thật muốn đóng dấu lên óc của anh. Tiếu Nam phì cười. Sẽ không phải là dấu đã kiểm dịch non xanh chứ? Khắc Lục không lên tiếng, ánh mắt lại trở nên nhu hòa hẳn lên. Thật muốn đóng dấu. Diệp Xuyên lại than. Không cần con dấu màu xanh, chỉ cần hai từ là được rồi. Tiếu Nam cũng uống một chút rượu, lúc này cũng không còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nữa. Hai chữ gì? Diệp Xuyên nghiêng qua cắn lên cằm Khắc Lục một cái, giọng nói mơ hồ, đã bán. Tiếu Nam ôm bụng cười té ghế. Vậy đi thôi. Hắc Lục cười lắc đầu. Tôi dẫn em đi khác còn dấu. Chương 53. Diệp Xuyên có uống rượu, nhưng cũng không nhiều lắm, đủ để mượn rượu giả sai giở trò trêu chọc đùa giỡn. Đến mức gọi là sai khước thì còn một khoảng cách khá xa, cho nên khi Hắc Lục nói dẫn cậu đi khác còn dấu, cậu cũng mơ hồ nhận định được đây là Hắc Lục nói đùa với mình. Bất quá, những gì nên hỏi đều đã hỏi xong, ba người cũng rượu sai cơm no rồi. Còn lại chuyện gì, chỉ có thể về nhà giải quyết. Diệp Xuyên lười biếng, tựa vào ghế phó lái ngủ gà ngủ gật, mơ mơ hồ hồ cảm thấy đường về nhà hình như xa hơn bình thường. Đang nghi ngờ không biết Hắc Lục có phải đi đường vòng hay không, xe đã ngừng lại. Diệp Xuyên không tình nguyện, mở mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy đối diện với cửa kính xe là con hẻm chật hẹp tồi tàn. Lác đác vài cửa hàng nhỏ trên cửa đều treo ngang những hộp đèn neon. Trên phố, ánh sáng lờ mờ thấp thoáng vài bóng người. Con phố tuy treo đầy những dây đèn chớp tắt màu sắc rực rỡ, nhưng cũng không át được cái vẻ tồi tàn vốn có của nó. Tựa như một người phụ nữ trung niên, cho dù trang điểm lộng lẫy đến thế nào, thì cũng không che giấu được những nếp nhăn và sự mệt mỏi. Đây là đâu vậy? Diệp Xuyên nghi hoặc hỏi Hắc Lục. Nơi khác còn giấu. Hắc Lục xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa, tháo dây an toàn cho Diệp Xuyên. Sau đó nắm tay kéo cậu ra ngoài. Gió thổi khiến Diệp Xuyên hơi lạnh, đầu óc lại trở nên mơ hồ. Khắc, con giấu gì? Khắc Lục nghiêng qua hôn cậu, cười nói. Chính là hai chữ đã bán. Bất quá chúng ta không khác rõ ràng như vậy, mà khác đẹp hơn, cũng an toàn, hơn nữa sẽ không làm cho em quá đau. Nhi Xuyên gật đầu, lập tức cảm thấy lời này của hắn có chút gì đó không thích hợp. Nhưng lúc này thần trí của cậu vẫn còn đang mơ màng, chẳng thể định nghĩa nổi, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Không để cậu suy nghĩ tiếp, Hắc Lục đã kéo tay cậu đi vào trong hẻm. Được hai bước, đại khái phát hiện Diệp Xuyên có chút sai, lại vung tay, ôm vai dìu cậu đi. Diệp Xuyên không nghĩ là mình sai, nhưng đầu cảm thấy choáng váng, tay chân cũng có chút nhũn ra. Đây là một trạng thái làm cho người ta chẳng mấy thoải mái. Có lẽ uống ít đi 2 ly, cậu sẽ tỉnh táo hơn. Còn nếu uống nhiều thêm 2 ly, thì lại sai túy lý. Mà giờ, cậu lại tình cờ rơi vào trạng thái nửa vời này. Rượu này uống không tốt. Diệp Xuyên tựa vào Hắc Lục than thở, quá nặng. Hắc Lục xoa đầu cậu, sau này không uống loại rượu này nữa. Diệp Xuyên cọ cọ vào lòng bàn tay của Hắc Lục, rất muốn cứ như vậy vùi đầu trong lòng hắn mà ngủ. Nhưng khi cậu đang định nhắm mắt lại, thì ngay phía trên đầu vang lên thanh âm len keng vô cùng thanh thúy. Ngay lập tức, một không khí ấm áp ập thẳng vào mặt, mùi mỹ phẩm, nước hoa, đôi khi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, khó nhận ra, nhưng cũng không dễ ngửi. Diệp Xuyên không kiên nhẫn mở mắt ra, Hắc Lục giúp cậu đi vào trong phòng. Đó là một gian phòng rất nhỏ, khoảng 20 bình. Dọc theo tường là một bầy hàng bằng kính, bên trong là những vật phẩm trang sức nho nhỏ sáng lấp lánh mà các cô nữ sinh ưa thích. Bên hông căn phòng có một cầu thang đi lên tầng 2, kế đó là một khung cửa nhỏ, treo một tấm màn bằng vải bố màu xanh, trên có in hình Transformer. Có lẽ là nghe được tiếng chuông, một người từ trên lầu hùng hùng chạy xuống. Diệp Xuyên lơ đãng nhìn qua, nguyên lai là một thanh niên cao gầy, mặc cái quần vừa dài vừa rộng, thân trên là áo len màu đen, tuổi có vẻ lớn hơn mình nhưng nhỏ hơn Hắc Lục, bộ dạng cũng không tệ lắm. Diệp Xuyên mơ mơ màng màng hỏi Hắc Lục, đây chính là người khác giấu hả? Hắc Lục chưa kịp nói, sư phụ khác giấu đã cười sổ lên, đã lâu không gặp lão Hắc, đi chỗ nào mà lừa gạt được chú mèo con, đang sai về nè. Hắc Lục xoa đầu Diệp Xuyên, đây là Lâm Tử, chuyên gia xăm hình nổi tiếng nhất ở Bê Thị, còn đây là Diệp Xuyên. Ánh mắt của Lâm Tử quét một vòng trên mặt của Diệp Xuyên, trở nên ý vị thâm trường. Tới tìm tôi làm gì, xăm hình? Diệp Xuyên cảm thấy mình có chút mơ hồ, người khác giấu lại có thể xăm hình. Còn chưa suy nghĩ được cho cặn kẽ, liền cảm thấy Hắc Lục nhẹ nhéo lên bàn tay của mình, không phải xăm hình. Bấm lỗ tai, ở đây. Lâm Tử lập tức lộ ra biểu tình vô cùng bất hứng. Chỉ bấm lỗ tai thôi mà phải đến chỗ của tôi sao? Tay cậu thành thạo, Hắc Lục do dự một chút. Tốt nhất đừng làm cho em ấy quá đau. Lâm Tử bắt đắc dĩ lắc đầu, tôi đi lấy dụng cụ, anh đưa cậu ấy vào đi. Nói xong liền xoay người đi vào căn phòng bên cạnh cầu thang. Tại sao lại bấm lỗ tai? Diệp Xuyên túm tay áo của Hắc Lục, cậu cảm thấy khắc dấu và bấm lỗ tai căn bản là hai việc khác nhau một trời một vực. Hắc Lục lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ đưa cho cậu. Hộp màu đen bằng nhung, vừa thấy là biết dùng đựng trang sức. Diệp Xuyên muốn cười, trong này sẽ không giấu một cái nhẫn chứ. Ngay khi chiếc hộp được mở ra, cậu nhìn thấy trên nền nhung đen nằm gọn một bông tai gắn viên kim cương đen hình vuông. Màu đen của viên kim cương hòa lẫn với màu trắng kim loại, trông thật hoàn mỹ, cho dù dưới ánh sáng đèn vẫn rực rỡ chói mắt. Diệp Xuyên thiều nhẹ vật nhỏ chói loại này, đây là quà tặng. Người cho tôi cái này từng nói, thời Trung Cổ ở Italia, kim cương đen được xem như là đá hòa giải. Nếu bạn và người yêu xảy ra tranh cãi, chỉ cần cầm một viên kim cương đen lướt nhẹ trên mặt người kia, tất cả mọi buồn phiền và hiểu lầm sẽ tan biến ngay lập tức. Diệp Xuyên tiếp tục đẩy qua đẩy lại vật nhỏ, có chút bất mãn nói, ở nơi nào lại có phương thức hòa giải tốn tiền như vậy chứ? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có cãi nhau. Hôm nay có nhiều lúc, em không được vui. Hắc Lục nhẹ nhéo nhéo cầm của cậu, cho nên tôi cảm thấy hiện tại tặng nó cho em là thích hợp nhất. Đương nhiên, vốn là để dành tặng em, chỉ là đang do dự chọn một dịp đặc biệt, tỉ như sinh nhật, hay là đại loại như vậy. Diệp Xuyên mỉm cười sung sướng. Có người để ý đến những thay đổi cảm xúc của mình, thì thật là chuyện làm cho người ta rất dễ chịu. Sao chỉ có một chiếc vậy? Diệp Xuyên nghi hoặc. Bông tai này nọ, không phải là một đôi sao? Chỉ có một thôi. Hắc Lục gật đầu. Đây là Hổ gia để lại cho tôi, nghe nói đã theo ông ấy vài chục năm. Diệp Xuyên mỉm cười, đây là vật ước định hay là đồ gia truyền? Hắc Lục cười cười, dẫn cậu đi vào trong. Lâm Tử đang đứng bên cạnh bồn rửa tay, thấy hai người đi vào, hất cằm, ý bảo Diệp Xuyên ngồi ở trên cái ghế dài bên cạnh. Bấm bên nào đây? Bên này đi. Diệp Xuyên đưa tay sờ vành tay trái. Vừa rồi Hắc Lục nhéo chính là bên này. Sẽ không đau lắm đâu. Lâm Tử ngồi ở bên cạnh, dùng con khử trùng giấy tay, mang theo chút trêu chọc, chỉ vẽ cho cậu. Khi nào quá đau có thể cắn tay lão Hắc. Diệp Xuyên vốn cũng không sợ, nghe hắn nói như vậy, trong lòng thế nhưng cũng có chút thấp thỏm. Theo bản năng, nắm lấy tay của Hắc Lục, bất quá, cậu không định cắn như lời hắn nói. Làm vậy trông thật ngớ ngẩn. Có cái gì đó để sát vành tay. Ngay sau đó, bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như bong bóng bị bể. Rất nhanh, theo bản năng, Diệp Xuyên nắm chặt lấy tay Hắc Lục. Lập tức chế tai truyền đến một cảm giác đau đớn, toàn bộ lỗ tai dường như đều sưng lên, tê dại. Đau không? Lâm Tử cười hỏi. Diệp Xuyên nhẹ nhàng hít vào một hơi, còn chịu được. Lâm Tử nhanh tay khử trùng, sau đó ra hiệu ý bảo Hắc Lục đeo bông tai vào cho cậu. Hắc Lục đi theo Hổ gia đã lâu, cũng gặp qua chuyện các bang phái thanh trừng lẫn nhau không ít, dạng vết thương gì mà chưa gặp qua. Nhưng cho tới bây giờ, không có vết thương nào lại làm cho hắn kích động như hôm nay, khi nhìn thấy cái lỗ nho nhỏ trên vành tai này, khiến cho trái tim như bị bóp nhẹ. Đau không? Sau khi mang xong bông tai cho cậu, Hắc Lục lùi ra phía sau cẩn thận xem xét. Vị trí rất đẹp. Trang sức màu tối làm tôn lên làn da trắng nõn của Diệp Xuyên, nhìn vô cùng xinh đẹp. Diệp Xuyên nhăn mặt, đau. Hắc Lục nhéo nhéo hai má, nhỏ giọng an ủi, qua hai ngày sẽ không sao rồi. Lâm Tử vỗ vỗ vai của Hắc Lục, cười đầy ý nghĩa. Hắc Lục cũng không để ý, lấy trong bóp ra mấy tờ tiền mặt, nhét vào trong túi quần của hắn. Tôi sẽ không nói cảm ơn đâu, cái này dành để mua xương cho chiếc bông gầm. Lâm Tử cũng không từ chối, cười cười đấm nhẹ lên vai của hắn một cái, quay đầu dặn Diệp Xuyên. Mấy ngày tới đừng để dính nước chỗ đó, mỗi ngày dùng cồn khử trùng tiêu độc một hai lần. Ở tôi có đây nè, mang về mà dùng, có thể uống thêm vitamin C giúp cho vết thương mau lành. Diệp Xuyên gật đầu, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Lâm Tử hướng về phía hai người, lười biếng khoát tay. Mai mốt đến nhà hai người, có chỗ uống là được. Được thôi. Hắc Lục kéo Diệp Xuyên ra ngoài, nhớ mang theo chiếc bông. Diệp Xuyên hiếu kỳ hỏi, chiếc bông là ai? Hắc Lục nói, là chú chó mà cậu ấy nuôi. Diệp Xuyên muốn cười, lại nhịn xuống. Lâm Tử thoạt nhìn có vẻ là người không có tính kiên nhẫn, vậy mà lại nuôi chó, thật sự là khó có thể tin được. Kỳ thật trước đây Diệp Xuyên cũng thích nuôi thú cưng, chẳng qua Kiều Mẫn bị dị ứng với lông của động vật. Diệp Thời Phi từng đem về một con mèo lạc, kết quả không quá một ngày đã bị yêu cầu mang đi. Diệp Thời Phi còn như thế, Diệp Xuyên đương nhiên sẽ không nhắc tới nguyện vọng này. Hắc Lục mở cửa xe, quý người cài dây an toàn cho cậu. Nhìn nét mặt của Diệp Xuyên, thật dễ dàng nhận ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Hắc Lục sờ sờ mặt cậu cười nói, nếu em thích, chúng ta nuôi một con. Đôi mắt của Diệp Xuyên lập tức mở to. Thật sao? Hắc Lục gật đầu. Diệp Xuyên ôm lấy cổ, nhòi người qua hôn hắn một cái. Xong rồi mới kịp phản ứng, sau khi bấm lỗ tai, cậu đã tỉnh rượu hoàn toàn. Tỉnh rượu rồi thì đầu óc cũng thông suốt. Diệp Xuyên lúc này mới nhận ra khi nãy mình cảm thấy không ổn ở chỗ nào. Rõ ràng nói đi khác giấu cho anh. Diệp Xuyên ôm lỗ tai bắt đầu buộc tội. Anh cư nhiên thừa dịp người ta uống rượu say, treo đầu dê bán thịt chó. Hắc Lục cười to. Diệp Xuyên bắt đầu nhất quyết không tha, bản tính xấu xa. Bảo bối, bảo bối. Hắc Lục vắt hết óc để nghĩ ra cái cớ ngắt lời. Đúng rồi, hôm nay anh cả của em gọi điện thoại cho tôi. Gọi điện thoại cho anh. Diệp Xuyên hơi sửng sốt, quả nhiên đem chuyện bấm lỗ tai tạm thời vứt ra phía sau. Sao anh ấy lại gọi điện thoại cho anh? Có chuyện gì vậy? Hắc Lục khởi động xe, thật cẩn thận, dè chiếc xe việt dã ra khỏi con hẻm. Hắn bảo mình sắp đính hôn, nói trước với tôi một tiếng, buổi tiệc đính hôn em đi cùng với tôi. Đính hôn? Diệp Xuyên bị đáp án ngoài ý muốn này làm cho mù mờ. Không nghe anh ấy nói gì cả, sao đột nhiên lại đính hôn vậy? Con gái nhà ai thế? Trần Viện. Hắc Lục đã dè xe ra khỏi con hẻm nhỏ, quay đầu, từ từ chạy sang ngã tư. Cháu gái của lão Trần chủ tịch hội đồng quản trị. Diệp suy nghĩ nghĩ hỏi, Tiếu Nam có lần nói đi đón, có phải cũng là đại tiểu thư đó không? Hắc Lục nở một nụ cười. Đừng nghe Tiếu Nam nói, Trần Viện dù sao cũng là con gái nhà danh giá, nào có như cậu ta theo dệt đâu chứ. Diệp Xuyên có chút buồn phiền, sao lại có cảm giác giống như anh cả của em nấn tay trên bạn gái của Tiếu Nam vậy chứ? Tiếu Nam và cô ấy rốt cuộc có gì hay không? Hắc Lục đưa tay vò đầu của cậu, em quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì cho mệt, có hay không cũng đâu có quan hệ tới em. Diệp Xuyên vẫn cảm thấy sầu rĩ, không biết vì sao cậu cứ có cảm giác ngày đó khi Tiếu Nam nói có vẻ khoa trương về đại tiểu thư kia, thần thái có chút khác thường. Lúc này Diệp Thời Tranh tuyên bố đính hôn, tôi đoán cùng chuyện của hai chúng ta có ít nhiều cũng có liên quan. Hắc Lục trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hắn ta đáp ứng đem chuyện của chúng ta công khai với cha mẹ nuôi của em, còn nhớ không? Ý của anh là anh cả của em định lấy một tin tức tốt đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ nuôi để cân bằng chuyện của chúng ta hả? Không hẳn hoàn toàn như vậy, Hắc Lục gật đầu. Có lẽ trước khi Diệp gia chuyển đến Bê Thị thì đã tính toán chuyện đính hôn này rồi. Diệp Thời Tranh hẳn là cũng biết, nhưng kế hoạch đính hôn không nhất thiết phải là lúc này. Tôi cảm thấy rất có khả năng Diệp Thời Tranh để kế hoạch này lên làm trước. Diệp Xuyên cảm giác được bên vành tay trái của mình nhói nhói đau, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Cậu cảm thấy trong chuyện này mình có phần trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải vì mình, Diệp Thời Tranh có lẽ sẽ không vội vàng lấy lợi ích của cuộc hôn nhân này để tranh thủ lợi thế thay cho mình. Tiếu Nam cũng sẽ không. Ở Bê Thị, Trần gia xem như tương đối có thực lực, hơn nữa Trần Viên còn có vài người chú làm việc trong chính phủ. Nếu bỏ qua lo lắng trên phương diện tình cảm, chỉ cần để ý đến nhân tố khách quan, hai nhà Diệp Trần kết thông gia với nhau là rất ưu việt. Hắc Lục rất thực tế phân tích một hồi, lại nói thêm một câu, bản thân Trần Viện cũng là một cô gái không tồi. Diệp Xuyên buồn bã hiểu xìu, thì anh cũng nói là bỏ qua phương diện tình cảm mà, chuyện tình cảm người ngoài làm sao mà rõ được chứ. Hắc Lục đối với cách nói này không cho là đúng. Nói sao thì cho dù là Diệp Thời Tranh hay Tiếu Nam đều là người trưởng thành rồi, bọn họ biết mình đang làm cái gì mà. Những điều hắn nói Diệp Xuyên đều hiểu cả, nhưng trong lòng vẫn không có chút vui vẻ nào. Hắc Lục không thể nhìn bộ dáng ủ rũ của cậu, đưa tay qua, kéo cậu lại gần. Suy nhi, tôi cảm thấy em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chuyện của người khác, nói thế nào nhỉ? Nếu như đó là vì em mà sắp xếp, cũng không có nghĩa là em phải chịu trách nhiệm. Em phải hỏi lại anh ấy, Diệp Xuyên dựa vào trong lòng hắn, rầu rĩ không vui. Nếu thật sự là có liên quan tới em, thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn. Chương 54. Khi Diệp Xuyên mặc áo choàng tắm đi ra, thì nhìn thấy Hắc Lục vẻ mặt tức giận ném di động lên giường. Diệp Xuyên vừa lau tóc vừa thuận miệng hỏi một câu, ai vậy? Thần sắc trên mặt Hắc Lục chợt lóe lên một chút, muộn phiền nhưng cũng mất đi rất nhanh. Đừng bận tâm, ngủ đi, ngày mai em còn phải đến Đức Quân mà. Diệp Xuyên thuận tay ném khăn tắm qua một bên, đang định bổ nhào lên giường đã bị Hắc Lục túm lại. Lau khô tóc rồi hẳn ngủ, cứ để ẩm ướt như này coi chừng bị cảm. Diệp Xuyên đành bọc chăn ngồi ngáp ở trên giường, chờ Hắc Lục hầu hạ sấy tóc cho mình. Đối với vấn đề này, cậu thường không thèm để ý. Lúc ở trường, có đôi khi cũng không kịp đợi cho tóc khô thì đã ngủ mất. Bớt quá Hắc Lục cẩn thận chăm sóc vẫn làm cho cậu cảm thấy thật dễ chịu. Thật giống như mình là thiếu gia vậy. Diệp Xuyên ngã về phía sau, dựa vào người Hắc Lục, từ nhỏ đến lớn cũng chưa được ai hầu hạ như vậy. Hắc Lục vò vò mái tóc nửa khô nửa ẩm của cậu, cười nói, sau này để anh trai đây hầu hạ em. Diệp Xuyên đang muốn đáp lời thì di động của Hắc Lục ở trên giường lại vang lên. Diệp Xuyên thuận tay cầm lên, trên màn hình lóe lên tên của Quý Giá. Trong lòng Diệp Xuyên có chút không thoải mái, không nói một lời đem di động đưa cho người ngồi sau lưng, tắt đi. Trong tay Hắc Lục còn máy sấy, không thể cầm điện thoại. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn bắt máy, càng không muốn nghe điện thoại trước mặt Diệp Xuyên. Cho dù mình và người kia không có cái gì ái muội, nhưng đã hơn nửa đêm cứ gọi điện thoại không ngừng, nói sao thì cũng có vẻ không được minh bạch. Diệp Xuyên ấn nút tắt, trong lòng còn chưa vui vẻ được 2 giây, điện thoại lại vang lên, vẫn là Quý Giác. Tắt nguồn luôn đi. Hắc Lục luồn tay vào mái tóc của Diệp Xuyên, cảm thấy tạm ổn rồi. Diệp Xuyên định tắt nguồn, nhưng khi đưa ngón tay qua, ma xui quỷ khiến, lại ấn nhầm nút nhận cuộc gọi. Hắc ca, Hắc ca, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại. Thanh âm trong loa nhẹ nhàng tựa như gió thoảng,